Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 242, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn nhớn mày, vậy thì miếng bánh này coi như là quả đáp lễ của tôi rồi. Từ nay, mọi nhân vật nam chính trong tiểu thuyết bác sĩ mà tôi đọc đều có khuôn mặt này. À, đẹp trai như thế, đúng kiểu tôi thích, thật sự rất quyến rũ. Tôi thích kiểu lạnh lùng này, đối mặt với khách mời mới. Bốn vị khách mời nam còn lại đồng loạt khoanh tay lại, nhìn chằm chằm đối phương. Dù sao, Hàn Tín trông có vẻ là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, Hồ Lai cười tươi xuất hiện. Chào mừng khách mời mới Hàn Tín đến với chương trình, đồng thời tôi cũng muốn công bố một quy tắc khắc nghiệt. Hàn Tín chỉ có thể tham gia ghi hình cùng mọi người trong vòng 5 ngày. Sau 5 ngày, các khách mời còn lại trong nhà sẽ bỏ phiếu. Nếu số phiếu của Hàn Tín thấp hơn 4, anh ấy sẽ phải tiếc nuối rời khỏi chương trình. Chương trình hẹn hò còn áp dụng quy tắc loại trừ sao? Cái gì mạnh sẽ tồn tại, vậy sao không bỏ phiếu để loại Lâm Gia Duệ đi? Đẹp trai như vậy, tôi không muốn anh ấy chỉ ghi hình vài ngày rồi rời đi đâu. Cũng có thể nghĩ theo cách khác. Ngoài Hàn Tín ra, còn có 8 người khác. Các bạn không thấy ánh mắt của 4 cô gái nhìn Hàn Tín sói đói thấy thịt sao? Không thích trai đẹp thì không phải là phụ nữ tốt đâu. Ha ha ha, Kỳ Bắc Đình, Bạch An và Ngô Tu Nhiên 3 người nhìn nhau, vô tình trao đổi ánh mắt tín hiệu. Lâm Gia Duệ nhận ra họ đang nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy mình như bị cô lập. Ngô Tu Nhiên nói, bạn mới đến, cùng chơi một trò chơi để gắn kết tình cảm đi. Hàn Tín mỉm cười. Trò chơi gì? Xoay vòng Nga. Ngô Tu Nhiên bổ sung, phiên bản nhà nhỏ, anh ấy đi vào kho lấy ra một chiếc bàn xoay Nga, trên đó có đúng 9 ô nhỏ. Mỗi người đều phải viết một chỉ thị lên đó, và mỗi người đều có một lần quay bánh xe. Khi kim chỉ vào chỉ thị nào, người đó phải thực hiện chỉ thị tương ứng. Hàn Tín mỉm cười, vui vẻ đồng ý với trò chơi này. Bạch An ghé tai Ngô Tu Nhiên thì thầm, cậu chắc chắn đã làm trò gì rồi đúng không? Không vấn đề gì. Ngô Tu Nhiên ra dấu ok, đây là trò đùa mà ba người họ nghĩ ra sau khi trao đổi ánh mắt. Ngô Tu Nhiên đã làm xáo trộn trên bánh xe quay. Dù Hàn Tín quay thế nào, chắc chắn sẽ dừng lại vào những chỉ thị mà ba người đàn ông này đã viết. Họ không có ác ý, chỉ muốn trêu đùa Hàn Tín một chút, vì anh ấy quá đẹp trai và thu hút hết sự chú ý. Ngô Tu Nhiên lấy bút ra, cho mỗi người viết một chỉ thị trên bánh xe. Anh ấy viết đầu tiên, chỉ thị là mời mọi người đi spa trọn gói. Mục đích là để Hàn Tín trở thành nạn nhân, tiêu tốn một chút tiền, spa trọn gói. Đỗ Vũ Điềm đọc dòng chữ đó, vẻ mặt xuất hiện biểu cảm kỳ lạ. Ngô Tu Nhiên vội giải thích, đừng nghĩ nhiều, là spa chính hiệu mà các cô gái hay đến, kiểu đi làm liệu trình thư giãn ấy. Bạch An viết chỉ thị là, uống 2 cốc, chạm là điên, đặc chế của Giang Vãn Vãn. Ba người họ đã từng chỉ uống một chút, chạm là điên, mà đã điên cuồng rồi. Nếu Hàn Tín uống 2 cốc, chắc chắn sẽ còn điên hơn nữa. Đến lượt Kỳ Bắc Đình. Anh nghĩ ngợi một chút rồi viết, cùng lúc hoàn thành chỉ thị của Bạch An và Ngô Tu Nhiên. Ôi trời, đúng là Kỳ Bắc Đình ông vua thương trường, ra tay thật ác, lại còn khiến anh ấy phải tiêu tiền, lại còn làm anh ấy điên lên nữa. Tôi thích kiểu này rồi, anh ấy thật xấu, nhưng tôi thích kiểu đàn ông như vậy, làm sao bây giờ, tôi cũng rất thích những người đàn ông xảo quyệt như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Gia Duệ cũng theo xu hướng. Viết một chỉ thị giống như hình phạt. Cởi áo ngoài, đứng giữa đường hét lên tôi là kẻ ngốc. Cách chương.